Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 12, C12, người đàn ông cao 1m9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trại nuôi lợn bọn họ cũng có chỗ nghỉ ngơi, dùng để gác đêm nếu không phải bởi vì lo lắng mấy đứa nhỏ, Chu Việt Thâm Châu Duê Sen. Căn bản không cần quay về một chuyến, cái này cũng không cần như vậy, em không sao cả, nhà lớn như vậy. Cũng không phải không ở đủ. Tư Niệm, Si Niên, có chút lúng túng mở miệng. Cô còn muốn tìm hiểu thêm người này là người như thế nào. Nếu anh không về, mình tìm hiểu kiểu gì? Hơn nữa đây là nhà anh, sao lại bởi vì một người ngoài là mình mà chuyển ra ngoài chứ? Cô cũng không phải người của niên đại này, bị nhìn sạch sẽ một mực đòi người ta chịu trách nhiệm. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, như có trầm tư gật đầu. Chuyện này, tùy ở em. Có thể bởi vì buổi tối ngủ quá sớm, Tư Niệm. Si Niên, thức dậy rất sớm, cô nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đứng dậy bật đèn lên, nhìn thấy trời còn chưa sáng, Chu Việt Đông, Châu Duê Dông, và Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, đã mò mẫm đi học rồi. Thôn này không nhỏ, ở trong một vùng núi, thôn tên là thôn Hạnh Phúc, tổng cộng chia làm 3 đội. Mà chỗ cô chính là đội 3 ở chỗ cao nhất, trong thôn không có trường học. Trường học duy nhất là trường tiểu học trung tâm xa 8 cây số, học sinh mấy thôn xung quanh đều học ở đó. Chỉ việc đi lại đã tốn 1-2 tiếng, cho nên bình thường bọn trẻ đều dậy rất sớm, lúc này cũng chưa tới 5 giờ. Tư Niệm, Si Niên, nhìn một lúc, cũng không buồn ngủ nữa, đi ra khỏi phòng. Căn nhà này rất lớn, nhưng lại rất trống trải, ánh đèn mờ tối, buổi sáng hơi lạnh, không có chút khí tức ấm áp nào. Cô đi tới phòng của Chu Việt Đông. Châu Duê Dông, và Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, bởi vì phòng ở Chu gia nhiều, cho nên hai đứa đều có phòng riêng, có đôi lúc sẽ thay phiên ngủ với em gái. Cửa phòng của Chu Việt Đông, Châu Duê Dông, đang đóng, cửa phòng của Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, lại đang mở, bên trong chỉ đặt một chiếc giường gỗ nhỏ. Đo bằng mắt có lẽ không quá 1m5, cái giường nhỏ như vậy, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, ngủ cùng họ liệu có quá chật chội không? Dù sao thì tối qua cô đã đo lường người đàn ông đó, ít nhất cũng gần 1m9. Đối với chuyện mình bá chiếm phòng ngủ chính của người ta, Tư Niệm, Si Niên, vẫn có chút ngại, nghĩ trong nhà còn có nhiều phòng như vậy, nếu thực sự không được, mình đổi sang ở phòng dành cho khách. Thế nhưng khi cô vừa muốn đi xem thử phòng khách, cửa phòng khách bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều kinh ngạc, Tư Niệm, Si Niên, giật mình. Anh, sao anh ở đây? Cô còn tưởng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, và Chu Việt Đông, Châu Duê Dông, ngủ chung, lúc đi qua phòng Chu Việt Đông, Châu Duê Dông, còn thả chậm bước chân. Không ngờ anh sẽ ngủ ở phòng dành cho khách. Hôm qua cô đã xem qua phòng khách rồi, ngay cả giường cũng không có, trên sàn chỉ trải một chiếc chiếu cói. Đoán chừng là thi thoảng có công nhân của Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, sẽ tới đây ở nhờ. Ánh mắt Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, quét qua gương mặt nhỏ trắng trẻo của cô, hầu kết chuyển động, giọng nói mang theo khàn khàn của say rượu. Tối qua về quá muộn, sợ làm phiền bọn trẻ ngủ, cho nên bèn tới phòng khách tạm bợ một đêm, sao em dậy sớm như vậy? Lúc này cũng chỉ tầm 5 giờ, trời bên ngoài còn tối đen, Tư Niệm, Si Niên, nghe vậy, càng ngại hơn, tôi ngủ hòm hòm liền thức dậy, ngại quá, khiến anh ngủ ở đây. Không sao. Ngủ ở đâu cũng như nhau. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nhìn vẻ mắc nợ lóe qua trên mặt cô, không giống như giả vờ, thu hồi ánh mắt nói. Tôi còn phải tới trại nuôi lợn, em có thể nghỉ ngơi thêm một lát. Tư Niệm, Si Niên, vội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bếp có lẽ còn có bánh bao em hấp hôm qua, anh có thể coi như bữa sáng. Thực ra mới sáng sớm Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đã ngửi được mùi rồi. Vốn dĩ còn có chút nghi hoặc, sao mới sáng trong nhà đã có mùi thơm như vậy. Nghe cô nói vậy mới hiểu. Anh đi tới nhà bếp, mở nắp ra, quả nhiên còn có mấy cái bánh bao nóng hổi, mùi thơm thịt xộc lên mũi. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, hơi nhíu mày, là anh xem thường cô rồi, thế mà còn biết nấu ăn. Vốn tưởng có lẽ cô là tiểu thư mười đầu ngón tay không dính nước. Tư Niệm, Si Niên, nghe thấy tiếng cửa lớn đóng lại. Còn nghe thấy dưới lầu truyền tới vài tiếng chó sủa, cô vội vàng từ lầu 2 nhìn xuống, nhìn thấy bóng ảnh cao to đang đứng dưới lầu. Con chó Ngao Tây Tạng hờ hững với mình lúc này lại giống như thiểm cầu, ở trước mặt người đàn ông vẫy đuôi muốn bay. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, chìa tay vỗ đầu nó lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm xuống đất. Tư Niệm, Si Niên, nhìn thấy liền kinh ngạc, con chó này thế mà lại nghe lời như vậy. Tựa như ánh mắt của cô quá mãnh liệt, người đàn ông dưới lầu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Tư Niệm, Si Niên, trốn không kịp, lập tức lọt vào trong con đen sẫm thâm thúy của người đàn ông. Tim cô đập bình bịch, vội vàng thu hồi ánh mắt, gò má nóng tới kinh người. Mình làm gì vậy, không phải chỉ là nhìn một cái sao, chột dạ như vậy làm gì? Đợi lát nữa nói không chừng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, sẽ cảm thấy mình cổ quái. Tư Niệm, Si Niên, ảo não vỗ đầu mình, đợi lúc cô lấy dũng khí nhìn sang lần nữa, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đã đi xa, bóng đèn biến mất ở đường chân trời tối tăm. Đương nhiên Tư Niệm, Si Niên, không ngủ được nữa, thức dậy bắt đầu quét dọn vệ sinh, lau sạch sẽ sàn nhà, sofa cũng lau bóng loáng. Chủ yếu là con người cô có chút hội chứng ưa sạch sẽ, nếu mình đã phải ở, vậy thì quét dọn là tốt nhất. Nhưng căn nhà này quá lớn, cô cũng chỉ có thể quét dọn phòng mình và phòng khách. Đợi kết thúc, Tư Niệm, Si Niên, tới nhà bếp nấu cháo. Lúc lên lầu, Giao Giao, Giao Giao, đã thức dậy, đang ôm gối ôm của cô gặm gặm tới mức gối ôm toàn nước dãi. Nhìn thấy cô bé mới buông gối ôm ra, lập tức giang tay nhỏ mềm mại ra đòi bế. Đứa nhỏ đã sắp 2 tuổi rồi, còn không biết nói, việc này chỉ có 2 tình huống. Một là phát triển quá chậm, hai là không có ai dạy. Tư Niệm, Si Niên, có lòng dạy cô bé nói chuyện, cho nên lúc nói chuyện đều sẽ thả chậm tốc độ. Tuy cô bé có hơi không hiểu, nhưng rất nghiêm túc nghe. Anh, cha, mẹ, Tư Niệm, Si Niên, kinh hỉ nhìn cô bé. Giao Giao, Giao Giao, đọc lại nào, mẹ, há, cô bé bị chọc cười. Kiểu gì cũng không nói ra câu mẹ thứ hai. Xem ra không phải phát triển chậm, chỉ là không có ai dạy cô bé mà thôi. Tư Niệm, Si Niên, cũng không vội, dù sao thì mấy đứa nhỏ Chu gia đều rất thông minh, không lo cô bé không học được. Lúc này, bên ngoài trời cũng sáng lên. Tư Niệm, Si Niên, vô cùng nhàm chán mở tivi, lúc này đang chiếu tin tức buổi sáng. Ánh mặt trời từ cửa lớn chiếu vào, tăng thêm vài phần ấm áp cho căn nhà trống trải. Không khí tươi mới mà cô chưa từng hít được vào 30 năm sau, mỗi một hơi thở đều khiến người ta sảng khoái. Tư Niệm, Si Niên, làm nóng lại cơm tối qua, dùng nước sốt thịt kho chan lên, thơm ngát. Cô còn dậy Giao Giao, Giao Giao, tự dùng thìa ăn cơm, Giao Giao, Giao Giao, quả nhiên thông minh, chưa được mấy chốc đã học được. Cũng không biết con chó nhà Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, ăn gì, Tư Niệm, Si Niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không biết nấu đồ ăn cho chó, lại sợ nó đói rồi phát điên, thế là ngâm chút cơm bưng ra. Bên cạnh ổ chó đặt một cái bát sắt, bên trong toàn là lông chó. Tư Niệm, Si Niên, quá sợ con chó đứng lên đã sắp cao bằng mình này, đứng ở xa dùng cành cây kéo bát tới, rửa sạch sẽ cho nó, mới đổ cơm nóng hổi vào. Cách chương.